khác với những thương bệnh binh của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các thương phế binh, những người phải hy sinh một phần thân thể trong cuộc chiến tranh Việt Nam trước đây, ngay sau năm 1975, cũng bị liệt vào thành phần ngụy quân, ngụy quyền. Dù rằng thân thể không toàn vẹn, là người tật nguyền, nhưng mọi chính sách đối với những người như họ đều không được hưởng. Một thương phế binh hiện sinh sống tại Sài Gòn trình bày lại hoàn cảnh của bản thân. Trước tôi bị thương ở đầu sạc ly anh. Tôi bị thương ngày 9 thay tháng 4 1972 ở đầu sạc ly á. Tôi là thuộc tiểu đoàn 11 nghĩa vụ. Chân tôi gãy tới 3 khúc rồi bây giờ là cái tay phải tôi bị co rút 1-2 ngón. Và trên đầu tôi còn 5-6 miếng mỉ nữa với bụng nữa. Trước khi mà tôi vô quân đội tôi là những người con mồ côi. Tôi không có cha mẹ. Không có anh em, không có dòng họ. Rồi tôi mới tình nguyện vô nghỉ dù 1970. Thì sau khi 72 tôi mới bị thương. Thì tôi được về mồ côi tôi sống. Thì tôi về đó thì tôi mới cưới một người vợ trong mồ côi ra. Thì là Phước và ông cha đồng ý cho tôi cưới. Thì tôi được bên Bộ Tổng Tham Mưu cấp cho tôi một căn nhà ở làng phía bên Thủ Đức Phước Bình. Rồi sau khi năm 75 Sài Gòn bị sụp đổ. Thì họ vô họ đổ chúng tôi ra. Không phải riêng mình tôi. Mà rất nhiều người như tôi bị ra khỏi nhà. Mà bây giờ hiện nay cuộc sống tôi rất là khổ. Là tôi phải đi bươn chải bán vé số mà sống. À, con cháu tôi không có tờ giấy nào lụng lưng. Hiện nay tôi không có tờ giấy chứng minh nhân dân lụng lưng nữa. Tại vì tôi không có nhà, không có hộ khẩu làm sao tôi có chứng minh được. Không có nơi nương tựa. Nhà thuê cửa mướn không à. Đôi lúc mướn không đủ thì nhà họ đuổi ra khỏi nhà anh ơi. Đó là sự thật. Đó là cái cuộc sống của tôi hiện nay là như vậy đó. Rồi lâu lâu tôi tới nhờ anh Trung Hiếu Phạm là người giúp đỡ tôi rất nhiều. Cho tôi từ tiền, bạc, quần áo, cơm gạo, từ chiếc xe tôi đi hư vỏ hư bánh, hư liền, ổng đều cho tiền để sửa chữa. Chứ tôi hỏi ông như thế này, một ngày tôi bán 100 tờ giấy số, tôi lời được bao nhiêu? Có 100 ngàn thôi. Mà 100 ngàn phải đóng tiền nhà 50 ngàn, còn 50 ngàn gia đình tôi phải sinh sống. Đâu có đủ đâu, nhưng mà phải gói ghém. Một thương phế binh khác hiện đang sống ở Quảng Ngãi cũng cho biết tình hình của bản thân trong suốt mấy chục năm qua. Em đã bị thương ngày 20 tháng 10 năm 1974. Em bị tự nhiên hành anh. Em ở trường thấp 6, Chu La, coi như là ở Chu La đó rồi chuẩn tiếng Nhật đó. Ông điều vô đánh ở Định Cương ở Nghĩa Hành. Đang lúc bên đánh rồi em bị túm là mò rồi em gã hơi cái chân anh. Từ Ba Lan biết bây giờ là đâu có cái gì đâu anh, cũng sống được cũng khổ cực, anh bị gã theo cái chân, cái ta làm gì đâu được anh. Cũng lần quần là cũng hồi xưa rồi đó, rồi cũng có vợ, có con rồi đó, rồi bây giờ rồi cũng lưu bu, được cơm nhỏ, vợ, không thấy được đâu anh. Dù bị ngược đãi nhưng những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa cũng là con người cần phải ăn, phải sống. Và họ còn cả gia đình, cha mẹ, vợ con, nên cũng phải tìm cách mưu sinh như bao người lành lặn khác. Ngoại trừ một vài trường hợp may mắn, đa số đều rơi vào cảnh túng thiếu. Trong những năm đầu sau 1975, cuộc sống đối với những người lành lặn đã khó, huống gì đối với những con người tàn phế không có được hỗ trợ nào từ phía cơ quan chức năng và xã hội. Nếu không nương nhờ được vào ai, nhiều thương phế binh tại các thành phố phải kiếm sống bằng những nghề mà người khuyết tật ở Việt Nam thường theo bao đời nay như đi hát dạo, bán vé số. Trong cuộc mưu sinh bôn ba lê lết trên vạn nẻo đường đất nước, một số thương phế binh may mắn gặp lại những đồng đội xưa từ nước ngoài trở về. Những người con Việt bỏ xứ ra đi sau năm 1975, khi trở lại thăm thân nhân quê hương, có mang theo chút tiền để dành từ nước tạm dung, đã bớt ra chút ít để giúp đỡ cho những người chiến binh xưa chịu cảnh tật nguyền. Dần dần, số người trở về ngày càng nhiều thêm, và sự hỗ trợ dành cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa từ những hội đoàn nước ngoài cũng thêm phần lan rộng. Còn tại Việt Nam, Thượng tọa Thích Không Tánh, một người khởi xướng hoạt động từ thiện giúp cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, cho biết lại tiến trình xúc tiến hoạt động đó như sau. Thì cái chương trình này là nó đã có gần cả chục năm rồi. Hồi đó là bên giáo hội Phật giáo Thống Nhất là bà con người ta có ủng hộ tiền về để giúp cho người nghèo khổ với lại là bậc cứu trợ bão lụt vào đó. Thì tôi mới trình lên giáo hội là cái quý anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa này người ta thiếu thốn mà tật nguyền mà không có ai đói hồi đến á. Cho nên tôi mới làm cái chương trình đó và tôi mời về chùa Liên Trì để ăn cơm rồi phát quà. Như vậy là cái chương trình và tôi ra tốt ngoài Quảng Trị, ngoài Huế để tôi phát quà cho thương phế binh ngoài đó. Thì cách đây cũng cách chục năm rồi. Rồi sau này cũng có nhờ bác sĩ Hiển ở bên Tháp chưa quý ân nhân rồi. Các nơi rồi các hòa thượng viên lý rồi ở bên Mỹ đó ủng hộ về thì làm như vậy. Cho đến cái thời gian sau này họ thấy rằng là anh em Thương Phế Binh họ đông á, và họ thấy rằng coi như chùa Liên Trì trở thành là cái nơi gì họ thấy rằng nó bất lợi, cho nên họ mới cho công an canh gác và gây khó khăn. Thì sau đó thì cách đây 2 năm thì tôi mới gửi cái tiền qua để nhờ bên dòng chú cứu thế đó để mà tổ chức giùm cho bên này. Họ hay dòm ngó chứ họ hay chụp hình và họ gây khó khăn. Thì là khi dòm chú cứu thế tổ chức cách đây 2 năm đó thì lúc đó thì khoảng 200-300 anh em Thương Phế Binh về đó, tôi mời anh em về dòm chú cứu thế nhận quà. Thì sau đó thì được tất cả bà con đồng bào được biết, cho nên rồi bây giờ thì quý linh mục ở dòng chú cứu thế cứ tiếp tục kêu gọi anh em Thương Phế Binh đăng ký tên địa chỉ rồi thì bây giờ vừa rồi đây thì được cái sự giúp đỡ rộng rãi, cho nên là bây giờ vừa rồi đây ở dòng chú cứu thế đã phát khoảng 1.000 Thương Phế Binh đã về đó ăn uống rồi ca hát rồi nhận quà rồi nữa. Thành thử cho nên tôi rất mừng, tôi thấy anh em bây giờ Thương Phế Binh nó phát triển ra rộng rãi và nó có cái bề thế vậy thì và anh em được tụ họp đông đảo vui vẻ, cho là bên này cũng là rất là mừng. Thì cái chương trình của bên chúng tôi thì dự định là sẽ ra chuyên đây này, sẽ ra ngoài miền Trung á, suốt ở ngoài Quảng Trị với Thừa Thiên thì anh em ngoài đó ta khổ lắm, cho nên mới là muốn rằng là bây giờ mình là ra mình giúp đỡ ở ngoài đó, chứ bởi vì ở ngoài đó nó xa quá đó, cho nên đôi khi đâu có vào tới Sài Gòn để nhận quà được. Một người làm việc thiện nguyện tại Dòng Chúa Cứu Thế, nơi tiếp nhận chương trình giúp đỡ các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa từ vài năm qua, cho biết những cảm nhận bình thường của các thương phế binh được giúp đỡ cũng như một số hoạt động tiến hành hỗ trợ cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa ở đó. Có những lần tri ân hoặc là những lần phát quà thì những chú thương phế binh rất vui mừng đã được Dòng Chúa Cứu Thế nhìn tới những chú thương phế binh tại 40 năm nay bị bỏ quên đó cơ. Thì các cha làm ra những cái chương trình này khám bệnh rồi cho xe rồi tri ân các chú thương phế binh thì những chú thương phế binh rất là cảm động, rất thích cơ. Như lời Hòa Thượng Thích Không Tánh, nhiều thương phế binh sống tại các tỉnh thành miền Trung vẫn chưa nhận được sự giúp đỡ như những người sống tại các thành phố miền Nam. Người thương phế binh từ Quảng Ngãi bày tỏ mong ước. Bây giờ cũng chưa thật, 60 tuổi rồi thì em cũng muốn yêu cầu so mà bên Mỹ đó, bên tặng quà bên đó là họ cũng cho em chí đỉnh gì đó để em qua ngà qua thoáng gì được ăn được miếng nào được thôi, chứ em đâu có dám há miệng há mồm gì nữa đâu anh. Sau 40 năm, hầu hết những thương phế binh phải hy sinh một phần thân thể khi còn tuổi thanh niên, nay đều bước sang lớp lão niên. Thời gian nhuộm bạc tóc họ một phần, nhưng phần lớn nét khắc khổ, sự chai sạn hằn sâu trên khuôn mặt và thân thể của họ là chứng tích của bao nỗi gian truân đè nặng lên cuộc sống phế nhân suốt bao năm qua bị nhà cầm quyền ruồng rẫy.